Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1016, giá trị bản thân tăng vọt. Mộc Xanh cũng không tiếp tục phí lời, nói thẳng nói, phía dưới bắt đầu bán đấu giá viên này vãng sinh tiên đồ. Giá khởi đầu 1 thần kim, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu thần kim. Người trả giá cao được. Mạnh nữ Nga cái thứ nhất tranh giá. Nàng cũng là điên cuồng. Trực tiếp đem giá cả thét lên 100 triệu thần kim. Nhưng lần này nàng không phải là vì cho Lý Huyền dạ trùng bề ngoài. Mà là thật muốn đập xuống viên này vãng sinh tiên đồ. Bởi vì chính nàng cũng là chuyển thế thân thể. Như có thể có được viên này vãng sinh tiên đồ. Đối với nàng tuyệt đối là có lợi ích khổng lồ. Ta ra 1 tỷ. Một tên thân mặc áo bào xanh, khí chất biết điều nam nhân trực tiếp tăng giá gấp 10 lần. Trêu đến toàn trường khiếp sợ. 1 tỷ thần kim A. Đây cũng quá hùng hổ đi. Nhưng mà vãng sinh tiên đồ giá trị vẫn là vượt quá mọi người tưởng tượng. Rất nhanh lại có mấy tên biết điều đại năng chuyển thế dồn dập ra nhập đấu giá. Giá cả không tới 2 phút. Liền bị tịch thu lên 10 tỷ thần kim giá trên trời. Hầu như đều sắp theo kịp chỉnh cuộc bán đấu giá số giao dịch. Nhưng mà, này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mạnh nữ Nga lại ra tay. 120 ức. Ngay ở vừa, nàng bắt mạnh ra gia tộc tài khoản. Lại một tên chuyển thế đại năng ra tay. 150 ức. Ở đây người mua nhóm và đông đảo xem trực tiếp ăn dưa quần chúng đều bị khiếp sợ không? Cách nào ngôn ngữ? Đây là tiền mà. Ở trong mắt bọn họ căn bản là chỉ là một con số đi. Giá cả đột phá 20 tỷ về sau, dâng lên phạm vi rõ ràng thấp xuống một ít. Nhưng mà khắp nơi đại năng chuyển thế nhóm vẫn không có từ bỏ dự định. Mỗi người đều ở tranh giá đồng thời, cấp tốc gom góp tài chính, nắm giữ càng nhiều thẻ đánh bạc sau kế tục tăng giá. Nửa giờ kịch liệt cạnh tranh, giá cả đã đột phá 400 ức cửa ải lớn. Đến lúc này, rốt cục có vài tên chuyển thế đại năng cũng không chống đỡ được. Bất đắc dĩ rời khỏi sàn diễn. Từng cái đáy lòng đều hối hận không thôi. Vì là tại sao không sớm điểm gom góp tài chính a? Bây giờ còn tại tranh giá tổng cộng có 5 người. Mạnh nữ Nga chính là trong đó chi nhất. Lý Huyền dạ phát hiện mình thật đúng là có chút ít xem nữ nhân này khả năng. Mỗi lần tăng giá đều là một mặt phong khinh vân đạm vẻ mặt. Hoàn toàn không thèm để ý giá cả. Phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Mặt khác 4 tên chuyển thế đại năng cũng đồng dạng không phải hạng người bình thường. Đều là 12 thần vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Kiếp trước bối cảnh một cái tái quá một cái kinh thế hãi tục. Lý Huyền dạ nhìn lướt qua. Phát hiện một tên trong đó tóc đỏ như lửa người đàn ông trung niên. Lai lịch kinh người nhất, lại là đế thích thiên môn đồ, chỉ là thân phận chưa công bố, ngoại giới không người hiểu rõ hắn đế thích thiên đệ tử thân phận. Người này tên là Chu Song, chính là thời kỳ hồng hoang nhất vị đại tiên vương chuyển thế. Người này thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, lại đã đạt tới thiên đạo thượng vị 62 giai. Lý Huyền dạ trước đây chỉ biết, 50 giai đã là một cảnh giới lớn bên trong cực hạn. Hắn ở thần văn cấp lúc, vì đạt đến thần văn 50 giai nhưng là trả giá không ít nỗ lực. Nhưng cứ như vậy, cũng chỉ có thể đạt đến 50 giai. Không cách nào đang tiếp tục xông lên phía trên gai. Nhưng tuần này xông lại có thể ở thiên đạo thượng vị cấp cảnh giới bên trong. Nỗ lực đến 60 giai lấy. Đây là Lý Huyền dạ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Hắn xem như là thấy được cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn. Nhân ngoại hữu nhân, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạnh nữ Nga bọn họ hẳn là không tranh nổi cái này Chu Song. Dù sao luận tài lực, vạn giới không ai có thể là đế thích thiên đối thủ. Đúng như dự đoán, làm giá cả bị tịch thu trên 100 tỷ thời điểm. Coi như là một mặt phong khinh vân đạm mạnh nữ Nga. Cũng bắt đầu có chút tê cả da đầu. 3 người kia cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng do dự. Dồn dập đều đưa ánh mắt về phía Chu Song. Đây cũng là nơi nào bốc lên tới nhân vật hung ác a. 100 tỷ mua cái đan dược, người mẹ hắn chính là không phải đốt tiền nấu trứng hoàng a. Không ai theo sao? Vậy này viên vãng sinh tiên đồ liền là của ta rồi. Chu Song một mặt sán lạn nụ cười nói. Mạnh Nữ Nga và ba người kia đồng thời lắc lắc đầu. Mặc dù có lòng cạnh tranh xuống, nhưng mà tài lực đã theo không kịp. Mộc Xanh cũng vào lúc này gõ hòa âm búa. Nói, chúc mừng đánh số 10 số 95 người mua. Lấy chỉ 100 tỷ thần kim giá ưu đãi cách đập đến trời sinh tiên đan, vãng sinh tiên đồ, một viên. Cũng chúc mừng các vị thành công đấu giá được tâm ý thần dược người mua. Xin mời các vị tại đấu giá hội sau khi kết thúc đến hậu trường công việc thủ tục bàn giao. Lĩnh các ngươi từng người thu hoạch. Như vậy mọi người, buổi tối ngày mai chúng ta không gặp không về. Lén lút nói cho mọi người. Biết rõ vẫn có nhận thưởng hoạt động nha. Sao giao tiếp công tác kéo dài đến rạng sáng lúc. Hết thảy người mua đều thống khoái thanh toán xong tiền đặt cọc bán đấu giá kim. Tổng cộng thu vào 1.123 ức 40 triệu thần kim. Bởi vì miễn thuế quan hệ, số tiền kia toàn bộ đều tiến nhập Lý Huyền Dạ cá nhân tài khoản bên trong. Một phần không thiếu, thêm vào trước vậy còn không chút hoa 600 ức thần kim. Lý Huyền Dạ tài sản cá nhân lập tức liền muốn đột phá 2.000 ức thần kim. Bình thường thần duệ thế gia, bán ra sản lấy tiền khả năng đều không kịp Lý Huyền Dạ một buổi tối kiếm nhiều tiền. Đây chính là lũng đoạn mang tới lãi cách xù. Nhiều tiền như vậy nắm trong tay. Lý Huyền Dạ quyết định trở lại sau khi cố gắng khao một hồi Vu Khê. Nếu không phải là bởi vì nàng Vu tộc thiên phú, Lý Huyền Dạ kiếm tiền đại kế chỉ ít còn phải chậm lại cái mấy trăm hơn ngàn mới được. Ồ, Triệu Tuyền Cơ và bá mẫu đây. Lý Huyền Dạ đối với Mộc Xanh hỏi. Mộc Xanh cười khổ nói. Mới vừa tan trận hai người lại đánh nhau. Này lại phỏng chừng đã một đường đánh tới vực ngoại tinh không bên trong đi. Phỏng chừng còn phải đánh mấy ngày mới có thể thu tay lại. Lý Huyền Dạ vô lực nhổ nước bọt. Ôm lên Mộc Xanh eo thon nhỏ. Nói, ngày hôm nay tiền lời không tệ. Muốn cái gì mà, ta mua cho ngươi. Ta liền muốn ngươi. Chấm ngoặc kép, Mộc Xanh khẽ cắn bờ môi nói. Dáng dấp rất là mê người. Lý Huyền Dạ lúc đó liền cầm giữ không được. Lôi kéo Mộc Xanh trực tiếp truyền tống rời đi. Tìm cái phong cảnh tú lệ đi soạn nhạc yêu cùng hài hòa hòa âm chương. Ngày mai, Lý Huyền Dạ trở lại thần dược vườn. Thấy Vu Khê còn tại vất vả cần cù đào tạo mới vừa trồng trọt làn sóng thứ hai thần dược. Có chút không đành lòng nói. Không cần sao vội thế. Trên một nhóm thu hoạch thần dược, đã đầy đủ dùng đến một tháng đấu giá. Này một nhóm chỉ cần trong vòng một tháng thành thục liền hoàn toàn theo kịp. Không cần muốn tăng giờ làm việc. Vu Khê cười hắc hắc nói. Chủ nhân, Vu Khê không một chút nào mệt. Kỳ thực chuyện này đối với Vu Khê cũng coi như là một loại phương thức tu luyện. Mỗi lần hấp thu phóng thích sức mạnh của tự nhiên trong quá trình, Vu Khê thực lực đều sẽ cùng theo cường hóa một phần. Vu Khê muốn phải nhanh một chút đột phá đến thiên đạo thượng vị cấp 10 trở lên. Như vậy Vu Khê là có thể đơn độc tiến vào nam hư giới nơi sâu xa đi hấp thu sức mạnh của tự nhiên. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Thăng cấp nhanh như vậy à? Vu tộc huyết thống quả nhiên cường đại không chắc chắn a. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Ấn cứ theo tốc độ này, Vu Khê chẳng phải là muốn nhanh hơn chính mình đột phá nửa bước chí tôn, thậm chí là cấp chí tôn. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, người của mình tộc huyết mạch nuốt chửng năng lực, có thể nuốt chửng Vu Khê trên người Vu tộc huyết thống đây. Hay là có thể tiến hành một phen thí nghiệm. Nghe được Lý Huyền Dạ yêu cầu, Vu Khê không hề có một chút nào do dự. Trực tiếp cắt ra bàn tay, lấy xuống tràn đầy một bình huyết dịch giao cho Lý Huyền Dạ. Nói, chủ nhân, ngài dùng hết cứ đến lấy là tốt rồi. Ta có thể thông qua sức mạnh của tự nhiên chuyển hóa máu mới đi ra. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh của tự nhiên bổ sung. Huyết mạch của ta chính là liên tục không ngừng, không bao giờ khô cạn. Bao no, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế,